Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1237, ai nói ta Lâm gia huyết mạch là tiện chủng. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái này cướp đi thần cốt nữ tử, bất ngờ chính là Hoa Ngữ Tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Ngữ Tiên rơi xuống đất, xoay người nhìn về phía Ngũ Độc giáo chủ. Ngũ Độc giáo chủ nhận thấy được Hoa Ngữ Tiên dị dạng, lúc này lạnh giọng vấn đạo. Thánh nữ, ngươi nghĩ làm gì a hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Ngữ Tiên nhìn lấy Ngũ Độc giáo chủ, lạnh lùng nói rằng. Ha ha, ta không muốn làm cái gì, ta chỉ muốn hỏi một chút giáo chủ đại nhân, ta hiện tại chắc là gọi ngươi giáo chủ đâu? Hay là phải gọi ngươi ngoại công đâu? Ong ong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy Hoa Ngữ Tiên lời này, Ngũ Độc giáo chủ con ngươi hung hăng co rụt lại, trong ánh mắt sát ý tràn ngập lên tới. Mà một bên Huyền Bá, sắc mặt cũng là hơi hơi biến động, yên lặng không nói lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không rõ thánh nữ đang nói cái gì. Ngũ Độc giáo chủ lạnh giọng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Ngữ Tiên sắc mặt bên trên lộ ra một tia thống khổ, nhàn nhạt nói đến. Cái kia tất nhiên giáo chủ không biết, cái kia thuộc hạ liền nói thẳng a, thỉnh giáo chủ hồi đáp ta một vấn đề, ta lập tức đem thần cốt dâng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Ngữ Tiên nhìn lấy Ngũ Độc giáo chủ nói rằng, Ngũ Độc giáo chủ lạnh lùng nói, ta hiện tại không muốn cùng ngươi đàm luận bất cứ chuyện gì, nhanh lên một chút đem thần cốt lấy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Ngữ Tiên vấn đạo, liền một vấn đề, rất đơn giản, ta nghĩ nhường giáo chủ hồi đáp ta, phụ mẫu ta rốt cuộc ai? Mẫu thân ta có phải hay không con gái ngươi, Phong Vân Vi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha ta có phải hay không trước đây cùng Ngũ Độc giáo có huyết hải thâm cừu này Lâm Đạc em ruột Lâm Dược? Giáo chủ chỉ cần hồi đáp phải hay là không phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần giáo chủ hồi đáp ta lập tức đem thần cốt dâng. Hoa Ngữ Tiên nghiêm túc lại cấp thiết nhìn lấy Ngũ Độc giáo chủ nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Bá yên lặng đứng ở một bên. Ngũ Độc giáo chủ hai mắt lạnh lùng nhìn lấy Hoa Ngữ Tiên, không trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Ngữ Tiên tự giễu cười cười. Giáo chủ là không dám hồi đáp, vẫn là không muốn hồi đáp. Tất nhiên giáo chủ không nguyện ý hồi đáp cái kia Huyền Bá đâu. Ta một mực như vậy tôn kính ngài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Ngữ Tiên nhìn về phía Huyền Bá. Huyền Bá khẽ thở dài, thánh nữ, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì ý nghĩa đâu. Đem thần cốt lấy ra đi, chúng ta thời gian không nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Ngữ Tiên sắc mặt tàn nhẫn lấy. Ta hôm nay nhất định muốn đạt được một đáp án, bằng không lời nói, coi như là ta chết, thần cốt cũng không khả năng giao cho các ngươi. Nhìn thấy Hoa Ngữ Tiên quyết tuyệt như vậy, Ngũ Độc giáo chủ là khe khẽ thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai, Nhiệt Duyên A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh nữ, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Ngũ Độc giáo chủ khẽ than, chậm rãi hướng đi Hoa Ngữ Tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyên cô tôi VN, Hoa Ngữ Tiên sững sờ nhìn lấy Ngũ Độc giáo chủ, đang mong đợi hắn lời kế tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngũ Độc giáo chủ đi ra 10 bước, 20 bước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 50 bước, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Ngũ Độc giáo chủ khoảng cách Hoa Ngữ Tiên còn có 100 bước là lúc đột nhiên, Ngũ Độc giáo chủ thân hình lóe lên, thân hình trong nháy mắt đi tới Hoa Ngữ Tiên trước mặt, một tay chế trụ Hoa Ngữ Tiên ít hầu, đem Hoa Ngữ Tiên nhấc lên khỏi mặt đất tới. Tách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Ngữ Tiên bị Ngũ Độc giáo chủ bóp cổ, sắc mặt một mảnh phồng hồng. Chỉ cần Ngũ Độc giáo chủ nhẹ tay nhẹ bóp một cái, Hoa Ngữ Tiên liền sẽ chết ở Ngũ Độc giáo chủ trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ Độc giáo chủ vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng. Ngươi và mẹ ngươi một dạng, đều là đồ đê tiện, ta nguyên bản hứa hẹn qua ngươi, chờ thánh giáo đại sự hoàn thành sau khi cho ngươi nghịch thiên tạo hóa cùng địa vị cực cao quyền lực. Là ngươi không nguyện ý quý trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mẹ ngươi cũng giống như vậy, trước đây ta chọn chúng hắn coi như thánh tổ thân thể mới, nàng là một cái lâm dược hư thân thể, mất đi phần này thiên đại vinh quang. Hoàn sinh xuống ngươi cái này tiện loại. Mà ngươi hôm nay cũng giống như vậy, ngươi nguyên bản không để ý tới việc này, không là tốt rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều là đồ đê tiện, Ngũ Độc giáo chủ âm lãnh tột cùng thắt Hoa Ngữ Tiên, lạnh giọng nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Ngữ Tiên nghe thấy từ Ngũ Độc giáo chủ trong miệng nói ra lời nói, trong lòng có một tia tin tức còn có một tia tuyệt vọng. Hiện tại, ngươi liền đi chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ Độc giáo chủ lạnh giọng nói rằng, Hoa Ngữ Tiên bị Ngũ Độc giáo chủ bóp lời nói đều không nói được một câu, nàng gián đoạn nói rằng. Ngoại công, trong mắt ngươi, nương cùng ta, đều là đồ đê tiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta không phải thân nhân sao? Chúng ta không phải người nhà hả? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Ngữ Tiên trong mắt lưu lại nước mắt. Ngũ Độc giáo chủ cười lạnh nói. Trên thế giới này cái kia có vĩnh viễn thân nhân, chỉ có quyền lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản hai mẹ con nhà ngươi, có thể đi theo ta, đi theo Ngũ Độc giáo trở thành cái này trên man cổ đại lục tân vương, đáng tiếc chính các ngươi đoạn chính mình tiền đồ. Ngũ Độc giáo chủ cười lạnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Ngữ Tiên, ngươi tại trên hoàng tuyền lộ chớ đi quá nhanh, chờ phục sinh thánh tổ sau khi ta ngay lập tức sẽ tiễn ngươi nương cùng phụ thân ngươi xuống dưới gặp ngươi. Thực sự là nực cười, ngươi hơn 20 năm qua, cũng không biết mẹ ngươi một mực bị giam tại Ngũ Độc giáo bên trong, cũng chưa từng thấy qua nàng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, Ngũ Độc giáo chủ cười lạnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Bá ở một bên nhìn lấy một màn này, sắc mặt không có bất kỳ biến động. Cứ việc Huyền Bá thổi nhỏ nhìn lấy Hoa Ngữ Tiên lớn lên, đối với Hoa Ngữ Tiên cũng là che chở đầy đủ, nhưng bây giờ Ngũ Độc giáo đại sự phía trước Huyền Bá sẽ không bởi vì ân oán cá nhân mà đi cứu Hoa Ngữ Tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói cho cùng Huyền Bá cùng Ngũ Độc giáo chủ đều là người cùng một đường. Bọn họ đều là tại đây cái võ đạo, vì truy cầu quyền lực và thực lực võ giả, vì thực lực cùng quyền lực bọn hắn có thể buông tha tất cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Đừng nói Hoa Ngữ Tiên cùng Huyền Bá không có cái gì huyết thống thân tình, coi như là Hoa Ngữ Tiên là Huyền Bá nữ nhi, bây giờ nàng ngăn ở thánh giáo trước mặt Huyền Bá cũng sẽ không chút do dự giết nàng. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái võ giả chật vật không chịu nổi chạy vào trong đại điện này. Võ Tuân, ngươi tới làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Bá cùng Ngũ Độc giáo chủ quay đầu nhìn về phía cái này võ giả, lạnh giọng nói rằng. Giáo chủ, không tốt, Lâm Bạch Sát tiến tới. Võ Tuân gấp gáp vội vàng quỳ xuống đất hoảng sợ nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Bá nghe nói sau khi sừng sốt, Ngũ Độc giáo chủ lạnh lùng nói. Nói bậy, địa cung này chính là trước đây Ngũ Độc thánh tổ tự tay tu kiến, coi như là chúng ta Ngũ Độc giáo võ giả cũng là tốn hao 5 năm mới hiểu thấu đáo bên trong thần bí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia Lâm Bạch cho dù có nghịch thiên tu vi, làm sao khả năng nhanh như vậy tìm được nơi đây? Ngũ Độc giáo chủ lạnh giọng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ Tuân vừa nghe, hắn đương nhiên không có khả năng nói là chính mình mang Lâm Bạch qua đây. Ngũ Độc giáo chủ lạnh lùng nói, lại nói coi như Lâm Bạch đi tìm đến tiền điện thật là có các ngươi 18 vị hộ pháp, lẽ nào các ngươi liền một cái Lâm Bạch đều giải quyết không sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ Tuân toàn thân lạnh run nói rằng, giáo chủ cái kia Lâm Bạch kiếm pháp thật sự là quá mạnh, 18 vị hộ pháp trừ ta ra, còn lại người toàn bộ chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Cái gì, Ngũ Độc giáo chủ hai mắt âm lãnh lấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Võ Tuân cùng Huyền Bá đều là yên lặng không nói lấy. Ngũ Độc giáo chủ trong lòng nín một ngụm ác khí, phun không ra cũng không nuốt trôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Ngũ Độc giáo chủ nhìn lấy bị chính mình thắt Hoa Ngữ Tiên, lạnh giọng nói rằng. Lại tới một cái tiện trùng, vừa lúc một chỗ thu thập. Tiện trùng, ai dám nói ta Lâm gia huyết mạch là tiện trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta Lâm gia máu, có thể so với ngươi cái này dơ bẩn không chịu nổi chi nhân cao quý quá nhiều. Giữa lúc này, một cái nam tử quần áo trắng đi vào trong đại điện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ Độc giáo chủ cùng Huyền Bá nhất tề nhìn lại, người này, bất ngờ chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch một thân sát khí, hai mắt băng lãnh nhìn lấy Ngũ Độc giáo chủ. Ngũ Độc giáo chủ, buông đường muội ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.